Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác đâu, người tới là một nam tử đẹp trai. Cô chỉ cười. Em không phải luôn là buổi sáng này, để đổi lại là anh, bọn họ cũng sẽ khi dễ em. Tả Hậu Văn, em trai Tả Hữu Nam than nhẹ một tiếng. Anh sẽ không. Hàn Phi Vũ cười yếu ớt. Tả Hậu Văn là người thế nào cô rất rõ ràng. Theo đạo lý, chức vị thấp lại là thân phận bình thường như Hàn Phi Vũ, không biết sao sẽ quen đến em trai tổng giám đốc tập đoàn thần thoại. Nhưng việc đời chính là đúng dịp. Sở thích vẽ cây cỏ lúc nhàn rỗi của cô, lần đầu tiên vô tình gặp Học Văn cùng sở thích. Từ nay về sau quan hệ hai người liền bắt đầu. Tả Học Văn tuy là em trai của Tả Hữu Nam, nhưng tính tình hai người lại không giống nhau. Tả Hữu Nam lạnh khốc được ca ngợi trên thương trường, còn có người gọi anh là Tu La mặt lạnh. Nhưng Tả Học Văn lại hoàn toàn không cho người ta cảm giác lạnh như băng. Đối với bất kỳ người nào cũng thân thiết, cùng Tả Hữu Nam hoàn toàn bất đồng. Nói em một tỷ lần, em quá hiền hay bị bắt nạt? Người hiền bị người cưỡi, em muốn cả đời cũng bị người khi dễ hay sao? Tả Hạo Phan không chấp nhận được hành động của người khác, chỉ vì Hàn Phi Vũ không quyền không thế, mọi người là tập thể khi dễ cô. Tuy nói Hàn Phi Vũ biết Tả Hạo Phan, nhưng đối với tình huống cô bị khi dễ lại không trợ giúp quá lớn. Mọi người đều biết, người lãnh đạo tập đoàn thần thoại chính là Tả Hữu Nam. Tả Hạo Phan ở thần thoại căn bản một chút quyền lực cũng không có. Tả Hữu Nam thậm chí đem vị trí phó tổng sao cho một vị trợ thủ đắc lực. Chỉ cho em trai một vị trí trưởng bộ phận, có cũng được mà không có cũng không sao. Hành động lần này, bất hòa huynh đệ Tả Thị đều nói rõ ràng, cũng làm cho mọi người nhận định lôi kéo Tả Học Văn là không cần thiết. Ít nhất đối với Tả Hữu Nam hoàn toàn nắm trong tay thần thoại thì là như vậy. Lại nói, mọi người đều biết Tả Học Văn có hứng thú với nghệ thuật, cũng anh ruột Tả Hữu Nam buôn bán kỳ tài, là chồng anh xuôi kẻ thử ngược. Cứ nghe, nếu không phải Tả bà bà trước khi lâm chung chờ mong Tả Học Văn có thể phụ trợ Tả Hữu Nam, Tả Học Văn đối với buôn bán không có nửa điểm hứng thú, chắc sẽ không đi làm ở thần thoại. Mà Tả Hữu Nam giống như đã sớm nhìn thấu ý tưởng của Tả Học Văn, chỉ gấp cho anh một hơi danh. Căn cứ và đủ loại nguyên nhân, mặc dù người của thần thoại biết Hàn Phi Vũ quen Tả Học Văn, nhưng mọi người vẫn không dừng đủ loại hành động khi dễ. Dù sao đối với một người bất hòa với lãnh đạo thần thoại, Tả Hữu Nam không có thực quyền, không có dạ tâm, căn bản là không sợ. Đây là công việc mà thôi, Hàn Phỉ Vũ xem thường. Em cầm một phần tiền lương, lại làm ba phần công việc. Người miễn phí giúp người khác làm việc, người khác sẽ không cảm tạ em, chỉ cảm thấy em dễ khi dễ mà thôi. Hàn Phỉ Vũ không nói lời nào, tiếp tục im lặng dọn dẹp. Lần sau có người dám khi dễ em liền kêu bọn họ tới gặp anh, để anh dạy dỗ bọn họ. Cô kìm lòng không cười, cười một tiếng. Coi như hết, trong thần thoại người nào không biết, Tả Hạo Phan cùng Tả tổng giám đốc bất hòa. Bọn họ sẽ không sợ anh. Nếu như em, bạn tốt của chủ quản các ngành, tình huống có lẽ sẽ có cải thiện. Cái người ghê tởm, cẩn thận anh tái máy tay chân, để cho em ngày mai lần cuốn gói đi. Tả Hạo Văn giận quá hóa cười, dám trước mặt anh nói như vậy, cũng chỉ có Hàn Phi Vũ. Ngay cả khi trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Mặc dù trong miệng anh uy hiếp cô, nhưng đôi tay đã bắt đầu giúp cô thu lại đồ. Khi anh giúp một tay, Hàn Phi Vũ hoàn thành công việc khắc phục hậu quả nhanh hơn. Đúng rồi, em uống thuốc chưa? Tả Hạo Văn chợt nhớ tới. Đợi đi ăn đã. Không được, hiện tại liền uống. Tả Hạo Văn rất kiên trì. Hàn Phi Vũ hết cách vì anh không thể làm gì khác hơn là từ phòng giải khát gọi một ly nước, là từ trong tủ lấy ra mấy viên thuốc nhanh chóng nuốt vào. Đối với Tả Hạo Văn cười một tiếng. Như vậy được chứ? Tả Hạo Văn nhíu mày. Em vốn như vậy, biết rõ mình đang nửa đầu còn không uống thuốc. Nếu quả thật là đau nửa đầu, thật là tốt biết bao nhiêu. Hàn Phi Vũ chỉ là cười. Trong tới quầy không xua được bất đắc dĩ. Đáng tiếc Tả Học Văn không phát hiện. Anh đưa em về nhà. Tả Học Văn cầm áo khoác tây trang đi tới trước thang máy, ấn thang máy xuống lầu. Hàn Phi Vũ thử cử tuyệt ý tốt của Tả Học Văn lại không được, cho nên chỉ có thể gật đầu đi theo anh xuống thang máy. Đến lầu một công ty, Tả Học Văn đối với Hàn Phi Vũ nói: anh đi lái xe, em mở cửa chờ anh. Hàn Phi Vũ đối với Tả Học Văn gật đầu một cái, đi tới ngoài cửa lớn công ty, lặng lặng chờ Tả Học Văn. Lúc này nổi lên một trận gió lớn, đem mái tóc dài của Hàn Phi Vũ thổi rối loạn. Cô muốn vuốt vuốt tóc đạo trở về, nào đoán được nhẹ buông tay, từ dây ôm vào trong ngực liền rơi xuống, trực tiếp rơi giữa đường lớn. Nàng không chút suy nghĩ liền chạy ra, muốn nhặt từ dây về. Một hồi đèn xe chói mắt xông tới, Hàn Phi Vũ đi tới giữa đường còn không kịp ngẫm nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Một chiếc xe màu bạc đã ở trước mặt cô, khẩn cấp thắng lại. Bánh xe cùng mặt đất sinh ra tiếng va chạm cực lớn. Cô vừa ngẩng đầu lên, đầu tiên nhảy vào mắt là khuôn mặt tuấn giật lạnh như hàn băng ngàn năm. Tên đàn ông ngồi trong xe chằm chằm nhìn cô vẫn đang ở giữa đường, ánh mắt ngoan động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net